Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, sống mái với nhau, ý cười tại La Vinh khóe miệng nổi lên, hai mắt bên trong nổi lên một tia sát ý, Thiên Sách quân đoàn chỉ có 61 người, các huynh đệ đứng vững, giết sạch bọn hắn, chút người này thế mà còn dám đánh phục kích chiến. Quả nhiên là chán sống, dã man va chạm. Bọn hắn lại có dã man va chạm, không thể để cho bọn hắn xông lại, đứng vững, đại bộ đội ngay tại trên đường chạy tới, kêu gọi La Vinh, đường chủ ngay tại xuất lĩnh số lớn nhân thủ gấp rút tiếp viện. Dự tính 3 phút sau đến, vô số tin tức lít nhà lít nhít hiển lộ tại La Vinh trước mắt. Khóe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Dương Nghiêm Thành cũng sắp đến đi, Quách Đại Bàn đem La Vinh thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Nghe câu này hỏi thăm, La Vinh không khỏi giật mình, sau đó không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Quách Đại Bàn. Không tệ, tử kỳ của các người cũng đến, tử kỳ. Quách Đại Bàn ngữ khí dần dần liền băng lãnh, La Vinh trong lòng nổi lên lửa giận, rát cuống họng giống to, mập mạp, ba thanh âm thanh thúy ở chỗ này vang lên. La Vinh trên mặt hiện ra dấu bàn tay, Quách Đại Bàn hung tợn trừng mắt La Vinh, mập mạp là ngươi kêu, gọi bàn ra biết sao, bàn ra ta nhịn các ngươi thật lâu, rất lâu. Quách Đại Bàn thanh âm tựa như từ trong hàm răng đụng tới. Cảm nhận được trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, La Vinh hai mắt bên trong đỏ bừng, không yếu thế chút nào gào thét, Quách Đại Bàn, ta muốn chặt ngươi, chặt. Quách Đại Bàn đem đầu vươn hướng La Vinh, dùng tay vỗ vỗ cổ của mình, đầu của ta ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền đến chặt. 27 danh đao binh gắt gao nhìn lại, nhìn chằm chằm La Vinh nhất cử nhất động, lý trí trở về, La Vinh cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ngữ khí trở nên trầm thấp, ngươi sẽ chết rất thảm, trò cười, chẳng lẽ Dương Nghiêm Thanh? Chỉ dậy sẽ ngươi nói mạnh miệng. Quách Đại Bàn bẻ bẻ cổ. La Vinh lửa giận trong lòng gia tăng mấy phần. Có phải hay không khoác lác? Ngươi chờ chút tự nhiên cũng đã biết tốt. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Quách Đại Bàn lạnh lùng nói. La Vinh bị triệt để chọc giận. Quách Đại Bàn, các ngươi chẳng lẽ liền thật cho rằng. Vẻn vẹn chỉ dựa vào kia vụng về phục kích. Liền có thể phá hủy chúng ta Hoàng Long công hội. La Vinh hét lớn, không đợi Quách Đại Bàn kịp phản ứng, rát cuống họng cuồng hống, nói thật cho ngươi biết, ta Hoàng Long công hội Ngạc Châu phân bộ chủ lực đã xuất động. Không cần một lát, các ngươi quân đoàn chức nghiệp giả liền sẽ bị ép thành bột mịn, ngươi chờ đó cho ta. Như thế khuất nhục ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Để các ngươi đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng đi đến cả đời này, La Vinh đằng đằng sát khí nói. Quách Đại Bàn trong đầu nhớ tới một ít chuyện, bị triệt để chọc giận, trả thù, sợ hãi, tuyệt vọng, những năm này chẳng lẽ không phải bái các ngươi ban tặng. Quách Đại Bàn dừng lại một chút, trên người sát ý trong nháy mắt lan tràn ra, thân là một tên mập, mặc dù hòa hòa khí khí không dễ dàng nổi giận. Nhưng nếu là một khi thật tức giận tất nhiên đáng sợ đến cực điểm, mà ni huống chi lửa giận trong. Lòng sớm đã nổi lên mấy năm lâu, như thế nào vô cùng đơn giản có thể trừ khử, giết, cho bản ngã chặt hắn. Quách Đại Bàn khàn cả giọng bảo a. 27 danh đao binh cảm nhận được cỗ này phát ra từ nội tâm lửa giận. Trong tay đại đao đồng thời đối La Vinh quất tới, dừng tay, thanh âm từ tiền phương truyền đến. Ngay sau đó chính là tiếng bước chân dày đặc, La Vinh trong lòng đại định, phát ra một tiếng cuồng tiếu. Quách Đại Bàn, ngươi cùng giả niệm tận thế đến, vô chi. Quách Đại Bàn phun ra hai chữ này. 27 cây đại đao đồng thời rơi xuống La Vinh trên thân. Thân thể bị đại đao xé thành vỡ nát, trên đỉnh đầu thanh máu điên cuồng giảm bớt, sau đó hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại Bàn, ngươi muốn chết. Dương Nghiêm Thanh thấy cảnh này lửa giận trong lòng tăng vọt. Xuất lĩnh mười mấy tên kiếm tu trùng trùng điệp điệp đánh tới. Chúng đao binh không nói lời gì, quay người hóa thành huyễn ảnh hung hăng đụng tới. Ngay sau đó chính là cái kia đao kiếm tương giao thanh âm ni, đây chỉ là lợi tức. Giữa chúng ta thù, sẽ từ từ cùng ngươi tính. Quách Đại Bàn tại lửa giận bên trong ngược lại bình tĩnh lại. Trong tay kiếm gỗ đào lắc lư, Khô Lâu chiến sĩ bước chân, cầm rìu nhào về phía Dương Nghiêm Thanh. Dương Nghiêm Thanh thân hình thoát một cái, cùng Khô Lâu chiến sĩ gặp thoáng qua, huy động trong tay lợi kiếm đâm về Quách Đại Bàn. Thù, giữa chúng ta là phải thật tốt tính toán, đoạt thành mối hận không đội trời chung, quả nhiên là một cái lãnh huyết người, Quách Đại Bàn nói. Đầy đủ người biến mất không thấy gì nữa, Dương Nghiêm Thanh không khỏi sững sờ, theo bản năng thốt ra, ẩn thân thuật đáp đúng, Quách Đại Bàn thanh âm từ bên trái truyền đến. Ngay sau đó hiển lộ ra thân hình, ăn ta một phù, kiếm gỗ đào lắc lư một cái. Hỏa phù hiện lên ở trên không, bay về phía Dương Nghiêm Thanh, oanh, hỏa phù vỡ ra, Quách Đại Bàn nhanh chân phi nước đại, nhìn xem kia như là viên thịt bình thường Quách Đại Bàn. Dương Nghiêm Thanh hung hăng cắn răng một cái, đưa tay lau đi trên mặt cho tàn, nhanh chóng xuất ra sinh mệnh dược tề, mãnh rót một ngụm, nhào về phía những cái kia đao binh, hắn phân tích rất rõ ràng. Lúc này truy sát Quách Đại Bàn là rất không sáng suốt lựa chọn. Dù sao tương đối Quách Đại Bàn một cái mạng, trước phế bỏ cái này hơn 20 người chức nghiệp già. Nhìn trời sách quân đoàn đả kích đem càng nghiêm trọng hơn. 27 danh đao sĩ quan đỉnh lượng máu thật nhanh giảm bớt. Quách Đại Bàn trong lòng tràn đầy lo lắng, thế là nhanh chóng huy động kiếm gỗ đào, đối phía trước phát động công kích. Bất đắc dĩ thiên sách quân đoàn một phương nhân số bên trên ở thế yếu. Lại thêm nữa một mực để Quách Đại Bàn lấy làm tự hào dẫn quái chiến thuật mất đi hiệu lực. Vì vậy thế cục bắt đầu chuyển biến xấu. Giết hết to âm thanh truyền đến. 10 tên đao binh gào thét mà tới. Dương Nghiêm Thanh mới đầu tiên là giật mình. Sau đó gặp viện binh chỉ có 10 người. Thế là thở dài một hơi. Ngay lúc này trước mắt hiện ra lít nhít chữ viết. Trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Không tốt, thiên sách quân đoàn có người bắn nỏ, rút lui. Mau bỏ đi, đáng chết. Nhìn tính vạn tính, thế mà không có tính tới sẽ bị cung nỏ phục sát. Dương Nghiêm Thanh mở to một đôi con mắt đỏ ngầu. Nhìn thẳng Quách Đại Bàn rát cuống họng hô to. Tiểu nhân, ha ha ha, Quách Đại Bàn lập tức liền phản ứng lại. Đối Dương Nghiêm Thanh thoải mái cười một tiếng, tại ngươi Dương Nghiêm Thanh trước mặt, ta nhưng không dám nhận, hôm nay trước phế bỏ ngươi nhóm một cái mạng. Giữa chúng ta chướng, đang từ từ tính, Quách Đại Bàn thanh âm dần dần trở nên lạnh. Sát khí trên người tràn ngập ra, trong lòng không khỏi buông lòng, xem ra cảnh vũ chỗ đó đắc thủ, dù là mình cùng những này đao binh chết một lần, cũng kiếm lời lớn, nghĩ tới đây. Trong lòng nổi lên một tia thoải mái lâm ly cảm giác. Đây chỉ là thu lấy lợi tức, đồng thời cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dương Nghiêm Thanh siết chặt nắm đấm, chỉ bằng các ngươi những người này sao? Thôi được, ta trước tìm người Quách Đại Bàn thu chút lợi tức. Dương Nghiêm Thanh giống to. Tay bị gân xanh từng cây bạo khởi, hiển nhiên trong lòng đã giận dữ, vung tay lên một cái. Giết giết mười mấy tên kiếm tu bạo a, cùng lúc đó những cái kia phục sinh kiếm tu, một bên thông qua định giới thành hướng thông thiên tháp một tầng phi nước đại một bên hô bằng gọi. Hữu, chiến sự cũng trong lúc vô tình mở rộng. Hết chương.